Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, đây coi là cái gì khảo hạch. Vạn Thánh Điện Quang Môn mở ra, mười mấy vạn sinh linh liều mạng cũng muốn xông vào. Tại quảng trường này trước đó có các loại chiến khí liên tục kinh hiện. Có giống như là chân long tại hàng thế. Có giống như là kỳ lân đang gầm thét, còn có giống như là viễn cổ cự nhân giáng lâm, hoặc là đáng sợ kinh người ma ảnh, mênh mông mạnh mẽ kinh người công kích, từng cơn sóng liên tiếp, làm cho người đáp ứng không xuể. Những khôi lỗi kia đại quân chiến lược rất mạnh, chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, có thể điều động bốn phía âm phong sát khí, bộc phát vô cùng lực lượng cường hãn. Bất kỳ cái gì sinh linh đụng vào chi, đều khó mà chọi cứng được. Đến từ nhân vương giới, thiên vũ giới, bảy cầu vồng giới, toái tinh giới, chờ cường đại không gian giao diện sinh linh sức chiến đấu phổ biến đều cường hãn. Bọn hắn vị trí đều có thể bộc phát phi thường kinh người tuyệt sát. Đem những khôi lỗi kia xông đến thất linh bát lạc, cho bọn hắn sáng tạo ra đi vào cơ hội. Siêu phàm giới tại địa phương này ở trong thật sự là hạng chót thế lực. Thế nhưng cũng không phải là thật hoàn toàn không có sự tình chỗ. Nhất là bọn hắn liên hợp về sau, cũng có được khởi xướng tiến công tư cách. Khương thị người lại một lần nữa liên hợp tại một khối. Mà những người khác thì là xông lên phía trước nhất thay bọn hắn mở đường. Chuyện như vậy người bình thường khinh thường đi làm, nhưng Dương Vũ đi làm. Hiên Viên Xu cũng làm, bọn hắn đã thương lượng xong, lấy Khương thị vi tôn, liền không ngại đi làm tiên phong. Bọn hắn chỉ có một mục tiêu, kia một vạn danh ngạch bên trong, siêu phàm giới nhất định phải chiếm hữu nhất định danh ngạch. Thay siêu phàm giới thu hoạch được một chút tài nguyên, Dương Vũ cùng Hiên Viên Xu đều là kia một loại có được cái nhìn đại cục người. Phục tùng thủ hộ giả mệnh lệnh. Những người khác cũng không nghĩ như vậy. Phổ Thác La, Tạ Chấn cùng Côn Minh Tử đều có bản tính. Bọn hắn lấy tên đẹp là muốn cho Khương thị tộc nhân bọc hậu. Trên thực tế liền không muốn xông lên phía trước nhất nhận lấy cái chết. Tại nhất trước mặt sinh linh, nhận đả kích đúng là nặng nhất. Chỉ bất quá đây hết thảy bởi vì Dương Vũ tồn tại mà trở nên không giống nhau lắm. Lực lượng của các ngươi đều hội tụ đến ta chỗ này. Đỉnh lấy Hắc Hoa, ta mang mọi người đi vào. Dương Vũ quát to, Hắc Hoa không ngừng biến lớn, tạo thành một đầu ô nha. Cường đại lực lượng bắn ngược đem khôi lỗi công kích hết thảy ngăn cản trở về. Thế nhưng là những khôi lỗi này công kích quá cường đại. Bằng Dương Vũ sức một mình căn bản không chặn được. Tộc trưởng ta tới giúp ngươi. Dương Bá, Hứa Chử bọn hắn trước tiên tương trợ Dương Vũ. Ta cũng tới, Hiên Viên Hỏa Vũ không muốn lạc hậu. Cũng cùng Dương Vũ cùng một chỗ thôi động Hắc Hoa. Đại ca ngươi cái này miệng Hắc Hoa có thể a? Ta cũng có một miệng Hắc Hoa. Bất quá giống như không có ngươi cái này miệng lợi hại. Tôn Đấu cười dài một tiếng, cũng mang theo sau lưng sinh linh cùng một chỗ phát lực. Hiên Viên Xu, Hiên Viên Thiên Long bọn người rõ ràng tình thế nghiêm trọng. Tự nhiên cũng phải xuất lực, Dương Chân Long, Ngân Văn Quy bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Bảo phát toàn lực thanh toán Dương Vũ, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Khương Qua, Khương Kích lực lượng của các ngươi cũng hội tụ đến nơi này tới. Dương Vũ vẫn bị khôi lỗi công. Kích chấn động phải hai tay trở nên vặn vẹo, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài, có thể thấy được hắn thừa nhận lực lượng lớn bao nhiêu. Khương thị nhân lực lượng không chút do dự ủng hộ Dương Vũ. Theo Dương Vũ cùng một chỗ thúc đẩy, Hắc Hoa càng biến càng lớn, bắn ngược lực lượng càng ngày càng mạnh, Dương Vũ áp lực càng ngày càng ít, cường thế hướng phía đạo thứ ba quang môn vọt tới. Phổ Thác La, Tạ Chấn cùng Côn Minh Tử mấy người cũng hiểu được kiếm tiện nghi. Nhao nhao xuất lực, trợ Dương Vũ một chút sức lực, trước xông vào lại nói, mọi người đồng tâm hiệp lực. Dương Vũ một nhóm dựa vào hắc hoa lực bắn ngược cùng lực lượng phòng ngự, đem trước mặt khôi lỗi đại quân ngạnh sinh sinh đem phá ra. Hắc hoa không hổ là chân thần cấp bậc chiến binh, tại đông đảo lực lượng chèo chống phía dưới, giết ra một con đường máu. Dương Vũ một nhóm đụng vào quang môn về sau, từng cái đều cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó đến một chỗ kỳ diệu địa phương, người đâu? Dương Vũ sửng sốt một chút, phát hiện người bên cạnh toàn không thấy, chỉ có một người đến một chỗ trụi lùi sơn lĩnh chi đỉnh. Ở chỗ này chỉ có một tòa túp lều nhỏ, cái gì khác đều không có. Hắn rất khó tưởng tượng nơi này là vạn thánh điện nội bộ trang cảnh. Hắn hồn nhãn không kịp chờ đợi mở ra, đáng tiếc nhìn thấy trang cảnh vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì cải biến. Không nên nhìn, liền xem như võ đạo thiên nhãn ở chỗ này cũng sẽ bị được bế. Một bóng người lặng lẽ từ trong túp lều đi ra, Dương Vũ định nhãn xem xét, chỉ gặp một vị cổ phác lão giả xuất hiện ở trước mắt. Nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt chỗ, nhưng lại sinh ra một loại tự nhiên sinh ra tôn kính cảm giác. Hắn có chút khom người nói, xin ra mắt tiền bối, không biết nơi đây ra sao chỗ? Nơi này là thánh nhân chỗ tu luyện, lão nhân đáp lại nói. Ngay sau đó hắn hướng phía chậm rãi đi tới, bàn tay giơ lên đối Dương Vũ mặt đập đi qua. Dương Vũ rõ ràng nhìn thấy một trường này đánh về phía mặt của hắn, cũng không biết vì sao có một loại bất kể thế nào tránh đều trốn không thoát tới cảm giác. Sau đó, hắn rắn rắn chắc chắc ăn một trường này. Phốp, Dương Vũ bị đối phương một trường vỗ đến thổ huyết tung bay lái đi. Hắn thực lực cường đại dương nào, cho dù là thần cấp cường giả đều mơ tưởng tùy tiện làm bị thương hắn. Trước mắt lão nhân dễ dàng như vậy liền đánh bay hắn, có thể thấy được người ta thực lực mạnh bao nhiêu. Không tệ không tệ, đáng tiếc phản ứng vẫn là chậm một điểm. Tiếp xuống trong 3 ngày, ngươi nếu có thể tránh thoát ta một trường này, tính ngươi quá quan. Lão nhân thế mà còn hài lòng nở nụ cười. 3 ngày tránh thoát một trường này, đây coi là cái gì khảo hạch? Dương Vũ định trụ thân hình sau hỏi. Lão nhân cười không đáp. Dương Vũ chậm một hơi, lại hỏi, trong 3 ngày này ta có phải hay không tùy thời có thể lấy khiêu chiến? Đương nhiên, lão nhân đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói, càng nhanh quá quan, đạt được chỗ tốt càng nhiều nha. Vậy ngươi lại đến đi. Dương Vũ trầm giọng nói. Lão nhân giơ lên một chút con ngươi nói, ngươi xác định? Đương nhiên, Dương Vũ chân thành nói. Thế là lão nhân lại một lần nữa xuất trưởng, đồng dạng ý cảnh trưởng lực, đồng dạng đánh về phía Dương Vũ, liền nhìn Dương Vũ có thể hay không tránh khỏi. Dương Vũ đã sớm có chuẩn bị, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trưởng lực của đối phương, huyễn tưởng vô số chủng né tránh phương thức, vẫn như trước vẫn là bị đánh trúng. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại không tránh thoát? Dương Vũ bị đánh bay về sau, vẫn khó mà tin được mình bị đánh trúng. Vừa mới hắn đã có chuẩn bị, coi là tại đối phương xuất trưởng thời điểm, nhất định có thể tránh thoát được. Đáng tiếc, hắn quá tự tin, như trước vẫn là bị đánh bại. Dương Vũ không có lại khiêu chiến, hắn không ngừng nhớ lại lão giả vừa rồi xuất trưởng tình hình. Chậm rãi hắn nhớ tới chư đạo nhân cho hắn truyền thụ qua một chút võ đạo thường thức. Trong nháy mắt minh bạch lão nhân vì sao có thể đánh đến hắn. Đây là một loại nhanh đến mức cực hạn võ ý. Hắn võ ý đã khóa chặt ta, mặc kệ ta làm sao tránh, đều có thể đánh cho đến ta. Ta chỉ có nhanh hơn hắn, vượt qua hắn võ ý, liền có thể tránh khỏi. Dương Vũ ở trong lòng khẳng định nói. Thế là trong đầu hắn tiếp tục nghĩ sáng suốt, lão giả xuất thủ, mình cũng tại giả tưởng lấy siêu việt đối phương võ ý. Không đầy một lát về sau, hắn mở mắt đối lão giả nói. Lại đến, ha ha, đây chính là ngươi nói. Lão giả cười một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Dương Vũ nhìn chằm chằm đối phương một trưởng này, không ngừng thầm nghĩ, siêu việt nó, phá cho ta. Dương Vũ tinh thần ý thức vô cùng cường đại, mà lại chiến lực lại là viễn siêu gia đồng cấp sinh linh. Cưỡng ép vùng vẫy đối phương võ ý ảnh hưởng, thân hình hướng phía một bên cạnh lái đi, hiểm hiểm tránh khỏi lão giả một trưởng này. Lão giả một trưởng thất bại về sau, sửng sốt một chút cười nói, ha ha, không sai không sai, là một gốc hạt giống tốt. Sau một khắc, hắn biến thành một đạo tinh thuần võ ý chủng tử hướng phía Dương Vũ không có tới. Dương Vũ nhìn xem cái này võ ý chủng tử, cấp tốc kết ấn đem cái này võ ý chủng tử cho phong tỏa cầm giữ. Rất nhanh, hắn bóp thành một viên phong ấn châu, đem nó thu vào. Kinh lịch thần tiêu chiến trường sự tình về sau, hắn đối với mấy cái này truyền thừa lực lượng vô cùng cẩn thận. Truyền thừa tuy tốt, cũng không phải tự mình tu luyện có được, có khả năng liền sẽ trở thành quân cờ của người khác mà không biết. Nếu là những sinh linh khác biết Dương Vũ làm như thế, nhất định sẽ sợ ngây người. Võ ý chủng tử sao mà chân quý, một khi đạt được nó, liền có thể đạt được loại này võ ý, cấp tốc ngưng tụ thành thuộc về mình võ đạo, là người người tha thiết ước mơ lực lượng. Dương Vũ thế mà không luyện hóa hấp thu, đây cũng quá có thể giả bộ đi. Dương Vũ tự nhiên không phải giả, hắn có dạng này tiền vốn. Sau một khắc, hoàn cảnh nơi này lần nữa phát sinh biến hóa, có một tấm bia đá bày ở trước mặt hắn. Trên tấm bia đá chỉ có một bức hình người đồ, người này đang đánh quyền, lộ ra rất có khí thế, mà lĩnh ngộ môn võ kỹ này, chính là hắn cửa này nhiệm vụ. Vạn Thánh Điện đây là muốn làm cái gì? Dương Vũ mười phần khó hiểu nói, hắn ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội phúc đồ ra chiêu. Vũ kỹ này chỉ có một chiêu, rất đơn giản, người người có thể học. Người người cũng có thể tùy tiện học được, bởi vì nó chính là một thức đấm thẳng. Dương Vũ có chút mộng, một chiêu như vậy đấm thẳng, đáng giá bày ở nơi này để cho người ta tu luyện sao? Dù là hắn lại không giải, cũng chỉ có thể học. Một thức này đấm thẳng vẫn là cùng bình thường ra quyền có chút không giống. Hình người đồ đứng thẳng động tác, xuất động động quyền đều hơi có khác biệt. Dương Vũ học tập thời điểm cảm thấy mười phần khó chịu, làm sao bắt chước đều học không ra cái loại cảm giác này tới. Hắn đòn thứ nhất cảm thấy đấm thẳng cũng khó thụ như vậy, khó như vậy đánh ra tới. Hắn mở ra hồn nhãn, muốn từ trong tấm bia đá nhìn thấu này tấm hình người đồ bên trong phải chăng có khác lạc ấn tại. Kết quả không hề phát hiện thứ gì. Dương Vũ chỉ có thể thành thành thật thật tìm hiểu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bản vẽ này, đem bản vẽ này mỗi một cái động tác nhìn cẩn thận, phòng ngừa ra nửa điểm sai lầm. Một hồi lâu về sau, hắn chia ra làm 9, lợi dụng 9 cái mình đồng thời ra đấm thẳng, đều là cùng một cái động tác, một lần lại một lần đánh lên. Ngay từ đầu, hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng là theo một lần huy quyền về sau, hắn rốt cục lĩnh ngộ một quyền này không giống bình thường chỗ. Kia cá biệt xoay tư thế cũng không phải là cố tình làm, mà là căn cứ kinh mạch xu thế, có thể đem đan điền lực lượng nhanh nhất hội tụ đến trên nắm tay, mà bộc phát lực lượng cường đại nhất. Nói cách khác, bằng nhanh nhất ra quyền tốc độ, cùng nhanh nhất lực bộc phát, tập trung ở một quyền bên trên oanh ra ngoài, đây mới là căn bản trên ý nghĩa đấm thẳng. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã hiểu. Dương Vũ tại rất nhỏ yếu thời điểm, liền rất chú ý đả thông kinh mạch. Ở trên người hắn tất cả kinh mạch đều đả thông, đối kinh mạch xu thế hết sức rõ ràng, cuối cùng là minh bạch cái này nhân thể đồ mấu chốt. Khi hắn lại một lần nữa ra quyền thời điểm,